Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1651, Trảm thi chứng đạo. Đạo Phong đạo, sư phụ có cái gì giáo huấn? Thanh Vân Tử lạnh rên một tiếng nói, ta sớm liền không là ngươi đối thủ, ta cũng không còn chém qua thi, nào có cái gì giáo huấn? Tam thi là huyết nhục, linh thân, nguyên thần, ngươi đã chém ra huyết nhục cùng linh thân, dựa theo đạo gia thuyết pháp, tương đương với đạt được luyện khí hóa thần cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, đó là luyện thần phản hư, cũng chính là ngươi muốn chém lại đệ tam thi, nguyên thần, tam thi chém ra, có thể phi thăng vô cực, chứng đạo hỗn nguyên đại đạo. Cách mệnh còn chưa thành công, tiểu tử tiếp tục cố gắng đi. Đạo Phong sau khi nghe xong, nói ra, thực sự có thể phi thăng thành tiên. Thanh Vân Tử cười to, nào có cái gì tiên, không phải là lường gạt thế nhân thôi, chân chính tiên, chính là âm ti trong những đại lão kia, bất quá trảm tam thi sau đó, có thể có được vô thượng pháp lực, đây là thật, cái này đủ, bất quá, huyết nhục chém phía sau, có thể thành quỷ, linh thân chém phía sau, có thể niết bàn, nguyên thần chém ra, hồn phách liền tan tành mây khói, cái này phải thế nào chém? Thanh Vân Tử nói, sở dĩ từ cổ chí kim, sẽ không vài cái có thể trảm tam thi, có thể hay không chém ra nguyên thần, dựa vào là không riêng gì thực lực, cơ duyên càng trọng yếu hơn, chính ngươi lưu ý là được. Đạo Phong gật đầu, hỏi sư phụ có tính toán gì không? Thanh Vân Tử vương người một cái, nói ra, ở nơi này thủ ngươi hồi lâu, ngươi bên này không có việc gì, ta cũng nên rời đi, ngươi quản ta đi cái nào làm chi? Nói xong đối với hai người phất tay một cái, một câu nói cũng không nói nhiều, xoay người, hai cái tay lưng ở phía sau, không người lại, lay động nhoáng lên địa đi, sư phụ mới là đắc đạo cao nhân. Dương Cung Tử nhìn Thanh Vân Tử bóng lưng, thì thào nói rằng, vừa quay đầu, phát hiện Đạo Phong đang nhìn nàng, ánh mắt kia, nhất thời để cho nàng có chút không được tự nhiên, làm sao? Dương Cung Tử hơi cúi đầu, nói rằng, trước ngươi có phải hay không đã cho ta thực sự chết, đương nhiên, ngay cả nhục thân chưa từng, cũng không phải là chết sao, ngươi lúc đó, là nghĩ như thế nào? Dương Cung Tử có chút giật mình nhìn hắn, ngươi như trước kia không giống với, trước kia ngươi, là tới nay sẽ không theo ta nói điều này. Đạo Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, ta dù sao lại chết một lần, chết là một loại kỳ diệu cảm thụ, sẽ làm một tâm cảnh của cá nhân sản sinh một ít biến hóa, đây có lẽ là chuyện tốt. Đạo Phong gật đầu, Dương Cung Tử nghĩ một lát, nói ra, ta khi thì không có bất cứ gì ý tưởng, bởi vì trong mắt ta, ngươi căn bản là bất tử, đột nhiên phát hiện ngươi chết, lúc đó trong đầu óc trống rỗng, tận lực bồi tiếp mất hết can đảm, đâu có ý kiến gì, lập tức lại nói ra, bất quá lần này từng trải, cũng là trợ giúp ta xem sạch nội tâm của mình, đó chính là Đạo Phong, ta không thể không có ngươi, ta nghĩ với ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, lời nói này nàng một hơi thở nói ra, không có hỗn độn thiên ma cái chủng loại kia sâu thẳm thần bí, cao cao tại thượng cảm giác, mà là giống một người bình thường tiểu nữ sinh, hơi dương khởi hạ ba, thẹn thùng trung mang theo một tia quật cường. Đạo Phong nhìn nàng, lẳng lặng nói ra, ngươi cũng đồng dạng thích tiểu tử kia, đúng không? Dương Cung Tử bật cười, Đạo Phong có chút buồn bực, hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười nhìn lại tựa như tự cao tự đại Đạo Phong, cư nhiên cũng sẽ ghen. Đạo Phong mặt tê liệt nhất trên mặt, hiện lên một tia không tự nhiên thần tình, lại hai tay chắp ở sau lưng, nhìn xa xa, cố ý làm ra không có chuyện gì xu thế, bộ dáng như vậy khiến Dương Cung Tử cảm thấy càng thêm Pepsi, một thời kích động, tiến lên khoác ở cánh tay của hắn, yếu ớt nói ra, như thế nói cho ngươi hay, ta là thật thích thiếu Dương, ai cho ngươi môn đều ưu tú như vậy, lại là tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng loại hình, bất quá, ta trong mấy ngày qua đến một mực để tay lên ngực tự hỏi, nhất là vừa mới nghĩ đến ngươi thời điểm chết, ta mới biết được, kỳ thực ta chân chính yêu sâu đậm là ngươi, ngoại trừ ngươi, ta chỉ cùng Thiếu Dương tiếp xúc tối đa, trước đây bị hắn phong ấn tại âm dương kính trung, tiếp xúc rất nhiều, bất quá bây giờ nghĩ đến, đây càng nhiều là một loại quan tâm tình, tựa như tỷ đệ trong lúc đó giống nhau, nếu như ngươi nói cái này là ưa thích, cũng được, vậy chỉ là đơn thuần thích đi, ta đối với ngươi, đó là không đồng dạng như vậy. Ngươi hiểu không có, Đạo Phong rất khó được cười khẽ với nàng, tiểu tử kia nếu như biết nói như ngươi vậy, sẽ khổ sở, hắn mới sẽ không. Hắn có Lãnh Ngọc cùng người cảnh sát kia cô nương, còn có nhiều môn như vậy người thích, dáng vẻ này ngươi, ngoại trừ ta không ai á muốn ngươi, Đạo Phong đạo, ta còn có Trần Lộ, Dương Cung Tử kinh hô, trời ạ, Đạo Phong cư nhiên sẽ nói đùa. Thực sự là chưa từng kỳ văn, Đạo Phong nhẹ nhàng cười, lên đường triều xa xa bay đi. Dương Cung Tử ngẩn ra, lập tức đi trước đuổi kịp, nói ra, chớ, ta thật vất vả biểu lộ một lần cõi lòng, còn chưa nói hết đây, ngươi rốt cuộc có muốn hay không ở chung với ta, ngươi theo ta lâu như vậy, ta lúc nào chạy qua ngươi sao? Dương Cung Tử nói, ngươi thật đúng là chạy qua, không chỉ một lần, có một lần còn đuổi ta đi Thiếu Dương bên người. Đạo Phong không nói gì, nói ra, được rồi, sau đó không cản. Dương Cung Tử tuyệt đẹp trên dung nhan, lộ ra một phát ra từ thật lòng nụ cười, vừa muốn nói điểm cái gì động tình ngôn ngữ, Đạo Phong lại cũng không quay đầu lại bay đi, thực sự là không hiểu phong tình. Dương Cung Tử bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá, Đạo Phong phải là cái dạng này đi. Dù sao, hắn là Đạo Phong, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị kỳ nam tử, hai người một trước một sau, ở quỷ vực tung hoành phi hành, cuối cùng ở Dương Cung Tử cường liệt dưới sự yêu cầu, Đạo Phong vẫn là dừng lại đợi nàng một hồi, sau đó cùng nhau phi hành, chúng ta đi thì sao? Dương Cung Tử hỏi, trở về Phong Chi Cốc, tu thành tam thanh quỷ phù, chém ra linh thân, thực lực của chính mình lại đề thăng một bước dài, là thời điểm tiến hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. Đối với phát sinh ở Đạo Phong trên người tất cả, Diệp Thiếu Dương cũng không biết chuyện, nếu không, nhất định cũng sẽ hưng phấn khó tự kiềm chế. Hắn lúc này, đang ở tiếp đãi đột nhiên đến thăm Tào Vũ, đang nói chánh sự trước khi, Diệp Thiếu Dương đem Dương Thần Võ cùng Lý Đồng Tinh qua đời nói cho hắn biết. Tào Vũ cảm thấy rất tiếc hận, biểu thị bản thân sẽ thông báo cho bọn họ tông môn trước người đến nhặt xác. Chuyện này không cần Diệp Thiếu Dương quan tâm, ngươi lúc đó đáp lại ta, các loại bên này sự tình một ngày kết thúc, liền theo ta đi, không biết Diệp tiên sinh lúc nào có thể lên đường. Tào Vũ rất khách khí nói rằng, đương nhiên, bất quá, lúc nào xuất phát, Tào Vũ nghĩ một hồi nói, bởi vì ngươi trước khi không có cho xuất cụ thể thời kỳ, vì vậy có vài người viên ta còn phải đi thông tri xác nhận một chút, thuận tiện cũng phải chuẩn bị một phen, đại khái một tuần lễ chi phối đi. Diệp Thiếu Dương nói, ta không phải đối với người chết bất kính, bất quá giống Dương Thần Võ như vậy, ngươi căn bản cũng không cần tìm, như vậy giúp đỡ không giúp được ta cái gì, vạn nhất lòng người không đồng đều, chỉ sẽ hỏng việc. Tào Vũ cười cười, đã biết Diệp tiên sinh thần thông, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc, đây cũng là vì sao ta vẫn đợi Diệp tiên sinh nguyên nhân, người ta muốn tìm, cũng không phải là pháp sư, mà là một ít chuyên gia. Canh ba đã xong, buổi tối tu bổ chương 1, chương 1652, trở lại Mao Sơn. Chuyên gia. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, lập tức nghĩ đến online này không đáng tin cậy chuyên gia, tỉ như nói khói mù là bởi vì đốt kiết cán đưa tới các loại. Tào Vũ đáp, dạ, về cái này, các loại hành động trước khi, ta cụ thể sẽ nói cho ngươi biết đi, đại khái một tuần sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, cũng tốt, ta vừa lúc phải về Mao Sơn một chuyến, đại khái 5-3 ngày sẽ trở lại, đưa đi Tào Vũ. Diệp Thiếu Dương bắt đầu thu thập hành lý, chịu đựng đến tối, cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi ra ngoài, đi tới ngoại ngữ học viện phụ cận một chỗ đất hoang trong, bố trí xong dẫn hồn đạo, sau đó đem trước khi bị dưa dưa bọn họ thu vào âm dương kính chủ quan hồn đều phóng xuất, trong đó có Đặng Tuệ. Diệp Thiếu Dương lại phí một phen tinh lực, thuyết phục những thứ này quỷ hồn tin tưởng mình tử vong chân tướng, sau đó chờ bọn hắn khóc đủ, cho nửa bọn họ tiến nhập dẫn hồn đạo. Đi âm ti đưa tin, xin lỗi, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi đi cùng Hạng Tiểu Vũ gặp mặt một lần, đáng tiếc rất nhiều sự tình phát sinh quá nhanh, không kịp thả ngươi đi ra. Diệp Thiếu Dương có chút áy náy đối với Đặng Tuệ nói rằng, Đặng Tuệ nói, Tiểu Vũ học trưởng chạy đi đâu, hắn đã sớm ngươi một bước đi âm ti, đại khái đã kinh luân trở về. Diệp Thiếu Dương tác một cái lời nói dối có thiện ý, chân tướng là Hạng Tiểu Vũ bị nữ bạc nuốt vào sau đó. Hắn cũng không biết sẽ như thế nào, không biết là diệt hồn, vẫn bị sức mạnh của nguyền rủa mang đi Tây Phương địa ngục. Đặng Tuệ gật đầu, nói, kỳ thực ta hai ngày này ở ngươi cái này âm dương kính trong hư không, cũng muốn rất nhiều, thấy cùng không gặp, kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì, hắn vốn có cũng không thuộc về ta, hơn nữa đi qua hết thảy đều kết thúc, phải nói, sớm nên kết thúc, ta cũng có thể đi âm ti đưa tin. Đại Pháp Sư, cảm ơn ngươi, ta nếu luân hồi, kiếp sau thì sẽ cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng ở trong đám người tìm được vài cái ngày xưa người quen, cuối cùng liếc mắt nhìn xa xa đèn đuốc sáng choang ngoại ngữ học viện, cùng nhau đi qua dẫn hồn đạo, đi âm ti, đều đi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một chút xác nhập hư không cái khe, tâm trung bình sinh cảm khái, hơn 30 năm trước, những thứ này có thể tiến nhập đại học, đều là do lúc tin anh, ôm lý tưởng, hăng hái, không nghĩ tới cũng kết cục này. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, 30 năm, ở thời gian trong lịch sử cũng bất quá là muối bỏ biển, nhìn xa xa giáo học lâu, dưới ánh đèn, chiếu ra hiện trương thanh xuân mặt của Khổng, còn có một chút học sinh có thể là vì chuẩn bị quốc khánh diễn xuất, ở trong phòng học hát khiêu vũ, hoang thanh tiếu ngữ, tiếp qua 30 năm, những người này cũng sẽ bị thời gian vứt bỏ. Nhuế Lãnh Ngọc than thở, chúng ta cũng giống vậy, 30 năm sau đó, ai nào biết sẽ như thế nào, sẽ ở nơi nào, bên người lại có người nào cùng đây. Diệp Thiếu Dương kéo tay nàng, nói ra, chuyện sau này, dù ai cũng không cách nào dự liệu, chúng ta chỉ có thể tận lực quá dễ làm hạ, như vậy mặc kệ tương lai có cái gì kết cục, chí ít cũng không có tiếc nuối. Nhuế Lãnh Ngọc than thở, chuyện tương lai, ai nào biết đây. Diệp Thiếu Dương cảm thụ được trong giọng nói của nàng mang theo vẻ bi thương ý, do dự một chút, còn là nói đi ra, tại sao ta cảm giác, từ ngươi bị Vương Mạn Nghĩ thương qua sau đó, dường như như trước kia có điểm không giống với, cảm giác. Chung quy có chút thương cảm tựa như, Nhuế Lãnh Ngọc hơi cúi đầu, nói ra, tự ta cũng nói không rõ, ta loáng thoáng cảm giác có dũng khí, có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh, khả năng là ta ảo giác đi, hy vọng là, Diệp Thiếu Dương lôi kéo tay nàng, thoải mái một phen. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi thật giống như còn không có đoán ra ta ở tay ngươi tâm lưu lại ba chữ là cái gì, cái này. Diệp Thiếu Dương xoa bóp tay nàng, nói rằng, hiện tại còn cần đoán sao, đương nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ta nói qua, chỉ cần ngươi đoán đến, ta liền thực hiện hứa hẹn, xem bộ dáng là một chuyện tốt a. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười thần bí, kỳ thực ta đã sớm đoán được, chỉ là không có phương tiện nói đi, miễn tội. Nhuế Lãnh Ngọc trợn đại mắt nhìn hắn, cái kia. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, có phải hay không? Ngủ ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc biến sắc, mới vừa muốn phát tác, Diệp Thiếu Dương lập tức nắm chặt nàng hai cái tay, không cho nàng động, ai ai, ngươi đã nói miễn tội, Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng quýt hắn một cái, ta làm sao có thể sẽ nói lời như vậy, Diệp Thiếu Dương nói, ta vốn có cũng hiểu được không phải a, có thể là chúng ta bây giờ đều cùng một chỗ, ngươi lại nói ba chữ kia còn không có thực hiện, thật giống như ta với ngươi. Cũng liền kém không ngủ đi, Nhuế Lãnh Ngọc vốn định mắng hắn, lại xì một tiếng bật cười, ánh trăng chiếu ở trên mặt của nàng, lộ ra một loại mê người khí chất, Diệp Thiếu Dương nhịn không được hướng trước mặt nàng đi một bước, cúi người thân hướng miệng của hắn, trên đường trở về, hai người thương lượng đi Mao Sơn chuyện, Nhuế Lãnh Ngọc một bên đang nhìn điện thoại di động, đột nhiên ngẩng đầu nói ra, Thiếu Dương, ta đi không Mao Sơn. Sư phụ ta bệnh, bệnh. Bệnh gì? Sư phụ ta lúc còn trẻ, có một lần cùng một cái Tây Vực Vu sư đấu pháp, trúng mai phục, cổ độc công tâm, hậu lai tuy là chữa cho tốt, thế nhưng cổ độc không còn cách nào trừ tận gốc, chỉ có thể áp chế, mỗi một lần cổ độc tái phát, đều rất thống khổ, cần người chiếu cố, sư huynh của ta tay chân vụng về khẳng định không được, chỉ có ta hầu hạ hắn hay nhất, mới vừa sư huynh của ta vi tính nói cho ta biết, sư phụ lại phát tác, sở dĩ ta phải trở lại chiếu cố hắn, cái này. Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi có phải thật vậy hay không không còn cách nào trị tận gốc, nghĩ đến một cốc đại sư ở Đông Nam Á cũng là quan trọng pháp sư, thực lực 8 phần 10 không thua kém chi mình, chính hắn đều nói không còn cách nào trừ tận gốc, ước đoán cũng quả thực không có biện pháp gì, làm sao trùng hợp như vậy, lúc này phát tác. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh lẩm bẩm, Nhuế Lãnh Ngọc không thích nói ra, lẽ nào ta gạt ngươi sao, không không, ta không phải ý tứ này, Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, nói, xin lỗi, ta là trong lòng nóng nảy, không phải có ý định đối với ngươi phát hỏa. Kỳ thực ta cũng rất buồn bực, sư phụ ta vẫn đang nghĩ biện pháp khắc chế cổ độc, cũng tìm ra một bộ biện pháp, vốn có mấy năm này chưa từng phát tác, không biết lần này tại sao lại phát tác, ta phải mau sớm chạy trở về, Diệp Thiếu Dương nói, nếu không, ta sẽ không đi Mao B6B9 khi đi Sơn, ta cùng đi với ngươi Vấn An lão nhân gia, vừa lúc ta cho tới bây giờ còn không có bái phỏng qua đây, toán, ngươi đi cũng vô sự vô bổ, không phải cải biến ngươi hành trình ách, muốn nói bái phỏng. Nhân gia sinh bệnh, cũng không phải thời cơ, tương lai có rất nhiều cơ hội. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, vừa lấy ra điện thoại di động, thăm dò gần nhất ban đi trước hạ môn vé máy bay. Diệp Thiếu Dương nói, vậy được rồi, hy vọng lão nhân gia có thể mau sớm không có việc gì, ngươi cũng về sớm một chút, theo ta cùng đi cái gì rốt bạc, cái này không quan trọng, hắn mỗi lần tái phát, đều sẽ kéo dài vài ngày đến nửa tháng, mới có thể hoàn toàn khôi phục, nếu như ta cản không trở lại. Ngươi không cần chờ, ngươi trực tiếp đi trước, chờ ta vội vàng hảo trở về tới tìm ngươi là được, phát hơi trễ, cũng may cũng bù vào, chương 1653, trở lại Mao Sơn 2. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Nhuế Lãnh tra được sáng ngày thứ hai có nhất bang phi kỵ, lập tức định nhóm. Vốn có Diệp Thiếu Dương nghĩ kỹ, lợi dụng cái này khó được nhàn hạ, cùng với nàng lãng mạn một cái, nhìn tràn điện ảnh, nửa cái có tình điều địa phương ăn một chút gì, bầu không khí nếu như lan tràn đến sau khi về nhà, không có cho phép mình đêm nay còn có cơ hội. Kết quả bởi vì ra chuyện này, tất cả kế hoạch cũng đều ngâm nước nóng, là ngày mai có thể sáng sớm, hai người tùy tiện ăn một chút đông tây đi trở về, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc thu thập xong hành lý của mình, thật sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi sân bay, nghĩ đến lại muốn phân biệt, tâm lý rất là bất xá. Tiến nhập chờ phi cơ sảnh trước khi, Nhuế Lãnh Ngọc chủ động thân hắn một hơi, bao nhiêu coi như là cho hắn một ít thoải mái. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương phát hiện lão Quách cư nhiên địa chủ tựa như nằm nhà mình trên ghế salon, hai cái đùi đưa đến trên bàn trà, trong tay đang cầm một chén trà, đối diện TV đang ở phát hình không biết cái gì diễn xuất, một đám ăn mặc áo da bó người quần cục tiểu cô nương cú sốc nhiệt vũ. Lão Quách thấy vậy hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi tại sao sẽ ở nhà của ta, ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, lão Quách trong mắt không nhúc nhích, nói ra, dưa dưa mở cho ta môn, ta tới nhà ngươi, đương nhiên là tìm ngươi có việc, vừa lúc, ta tìm ngươi cũng có sự tình. Diệp Thiếu Dương đi tới, đá một cái bay ra ngoài bàn trà, lão Quách hai chân treo trên bầu trời, không dùng sức, đặt mông ngồi dưới đất, ai u. Tiểu sư đệ, ngươi điên, Diệp Thiếu Dương một tay dẫn theo hắn quần áo sau cổ, từ trong tay hắn đem chén trà bưng qua đây, cười híp mắt nói ra, nói đi, đã làm gì có lỗi với ta chuyện, có lỗi với ngươi. Lão Quách khóe miệng co quắp rút ra, lập tức ngượng ngùng cười, cái kia, ngươi biết, không biết ta tới hỏi ngươi. Diệp Thiếu Dương uống một hớp trà của hắn pha, nồng phát khổ, vừa nhìn trong ly lá trà so với thủy đều nhiều hơn, thực sự là cầm đồ đạc của mình không đau lòng. Lão Quách ngập ngừng nói, cái kia, ta là hẹn quá Lãnh Ngọc, bất quá nàng cũng không còn đi không vân. Diệp Thiếu Dương một miệng nước trà phun ở trên mặt hắn, kêu to lên, ngươi nói cái gì, ngươi hẹn quá Lãnh Ngọc. Lão Quách trên trán treo mấy viên lá trà, đáng thương mà nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, khi đó nàng với ngươi còn không có thành một đôi a, hay là ta giới thiệu các ngươi quen nhau ngươi quên, trước khi nàng tới chỗ của ta mua qua vài lần pháp khí, có đôi khi theo ta trò chuyện một hồi, ta cho là nàng tương đối ngưỡng mộ ta, liền hẹn quá nàng vài lần ăn, kết quả nàng không có đi. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, không nghĩ tới bản thân thẩm vấn phía dưới, cư nhiên thẩm ra chuyện này, bắt hắn lại cổ áo, nghiêm túc nói ra, ngươi thích Lãnh Ngọc, nào có. Ta là khó có được nhìn thấy một cái pháp thuật giới mỹ nữ, muốn thử hẹn chứ, nào có cái gì phức tạp ý tưởng, nàng cự tuyệt, ta cũng không có cái này tâm tư. Chớ đừng nói chi là nàng hậu lai với ngươi thành một B6 Srip Sinister đôi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chửi hắn nói, ngươi cũng thực có can đảm a, đối với Lãnh Ngọc đều động tới ý niệm trong đầu, đừng nói ngươi già như vậy, coi như ngươi theo ta giống nhau tuổi trẻ, còn không có ta 1/10 suất, ngươi biến, ta lúc còn trẻ, cũng là ngọc thụ lâm phong. Lão Quách vừa nói, đem đầu hết lần này tới lần khác, hướng về phía TV làm nền thượng phản quan địa phương chiếu, than thở, đương nhiên, ta bây giờ đích xác là biến một điểm, bất quá nàng luôn thỉnh giáo ta vấn đề, ta tưởng ngưỡng mộ ta đây loại lão tiền bối, ngưỡng mộ tiền bối, phi. Ngươi được thua thiệt không có đi làm lão sư, nếu không. Liền như ngươi vậy, ước đoán hiện tại đi sớm ngồi chồng hỗn dấu hiệu, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nói ra, chuyện này tha thứ ngươi, bất quá ta rất buồn bực, lâu như vậy xa sự tình, ngươi là như thế nào nghĩ ra à, cái kia, ta liền chuyện này xem như là phản bội quá ngươi a, khác cũng không có, ngươi không phải là tiễn Lãnh Ngọc đi sao, ta cho là nàng khi tin đồn thú vị nói cho ngươi biết, sở dĩ ngươi tới hưng sư vấn tội a. Lão Quách có vẻ rất ủy khuất, không phải việc này. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trực tiếp nói, ta để cho ngươi cho Thôi Phủ Quân cùng Từ Văn Trường tặng lễ, đốt một ít chữ họa cho bọn hắn, kết quả ngươi đốt cái đồ dỏm. Ngươi cái này còn không như không đốt, lão Quách nhất nghe là việc này, gương mặt nhất thời phồng thành trư can sắc, cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, chê cười nói, không phải ta không giúp ngươi a, thật sự là bút tích thực quá đắt, đốt không nổi a, vậy ngươi cũng không có thể đốt đồ dỏm a, ngươi đây không phải là hại ta sao? Đắt quá a, ngươi liền bất cứ giá nào một bả, chỉ cần nhân gia hài lòng, lão Quách cái cổ co rụt lại, vậy ngươi thông suốt đi, đường bá hổ họa, tiện nghi nhất cũng không đắt, chính là trên 1 triệu, trên 1 triệu, vậy. Trên 1 triệu. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, lời vô ích, coi như lấy được tiền, cũng là có tiền mà không mua được, không có chỗ nào bán đây. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền ủ rũ, trên 1 triệu. Bản thân thấy đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, cho dù có, cầm mua một bức họa, sau đó thiêu hủy tặng lễ, chính là đem mình đánh chết cũng không làm được việc này, chuyện này. Cần phải là Đường Bá Hổ, Ngô Đạo Tử. Vậy càng đắt, Diệp Thiếu Dương gãi gãi óc, không có tiện nghi đi nhiều, mấy trăm mấy ngàn đều có, mấu chốt là từ công như vậy mọi người, ngươi cho hắn xem loại cấp bậc đó, chỉ biết dơ người ta con mắt, ngươi còn không bằng đốt đồ giỏng đây. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, cái này thật là đủ làm khó, suy nghĩ kỹ một chút, vỗ đùi. Có, cổ nhân ngươi đốt không dậy nổi, ta đốt người hiện đại. Lão Quách nói, hiện tại đại mọi người tác phẩm cũng không rẻ a, Nam Trương Bắc Tề họa tác đều là giá trên trời, hơn nữa Trương Tiểu Thiên người kia, bởi vì phá hư Đôn Hoàng bích họa, bị phạt ở sống đại địa ngục thụ hình, từ công muốn nhìn hắn họa, trực tiếp đi sống đại địa ngục là được, tìm ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nói, không tìm danh gia, ngươi giúp ta tìm một cái mỹ thuật học viện, học quốc họa, vẽ có một không sai biệt lắm là được, mua hắn mấy tấm họa, đốt cho từ công, đã nói xin hắn chỉ điểm. Lão Quách là bực nào người thông minh, vừa nghe liền biết, nói ra, ngươi là nói, muốn kích phát từ công truyền thụ tài nghệ cái chủng loại kia ôm ấp tình cảm, không sai, ngươi nghĩ, người thành quỷ, vẽ một chút các loại, lấy chồng cầm bút cảm giác hoàn toàn bất đồng, hơn nữa đang thanh tài liệu cũng bất đồng. Tuy là có thể dùng quỷ vực gì đó bắt chước, nhưng dù sao không giống với, nhất là đối với mấy cái này mọi người mà nói, chút xíu khác biệt nhất định cũng để cho hắn đần độn không thú vị, lại không chỗ giải quyết, sở dĩ nếu như có thể cho hắn tìm một dương gian đồ đệ, trên danh nghĩa xin hắn chỉ giáo, hắn có lẽ sẽ rất vui vẻ. Lão Quách nói, không bằng chính ngươi vẽ một chút tìm hắn chỉ giáo. Diệp Thiếu Dương hai mắt vừa lộn, theo ta trình độ loại này, ngươi làm cho nhân gia từ công khi sơ cấp giáo sư sao? Chuyện này giao cho ngươi, ngươi nhất tìm một tốt nhất là sùng bái từ công, họa quốc họa, sẽ không có không sùng bái từ công, đi ta đi Mỹ viện tìm một có trình độ nhưng còn không thành danh học sinh, họa tác khẳng định cũng không đắt, việc này không khó, chương 1654, đã lâu người. Lão Quách xong Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, nói ra, tiểu sư đệ ngươi nếu như đi, cũng là một hảo cẩu chân, có thể như thế phỏng đoán lãnh đạo yêu thích, đầu kỳ sở hảo, Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái. Vừa muốn mở miệng, Lão Quách nói, ngươi cái này nhưng thật ra nhắc nhở ta, có người nói Thôi Phủ Quân chữ viết vô cùng tốt, ngươi có thể thử tô chút ít giai gì gì đó, đốt cho hắn, tìm hắn thỉnh giáo, ngươi không biết hội họa, nhưng là của ngươi bút lông chữ ta là biết đến, tuyệt đối là nhất lưu, cái này đề nghị được, ta quay đầu rỗi rảnh thử xem. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đổi lại một vẻ mặt, nói, sư huynh tốt, ta đã nói với ngươi cái chính sự, ta từ Mao Sơn trở về. Khả năng thì đi rốt bạc, lần này là đi tham mộ, khẳng định cần dùng đến âm trạch phong thủy các loại, ta kiến thức của phương diện này ngươi hiểu, làm cái thầy bà có thể miễn cưỡng, đến thật liền không đủ dùng, phương diện này ngươi là chuyên gia, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi chứ. Lão Quách khẽ nhíu mày, nghĩ một hồi nói ra, tiểu sư đệ, việc này là ngươi làm, ngươi để cho ta đi ta khẳng định đi, bất quá ta chỉ hội âm trạch phong thủy, chưa từng vào mộ, rất nhiều cơ quan mai phục các loại. Ta biết không nhiều lắm, hơn nữa ta pháp lực hữu hạn, theo ngươi cũng là trói buộc. Diệp Thiếu Dương nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta đi đâu đi tìm như vậy toàn tài. Lão Quách cười nói, ngươi làm sao đem nhĩ hảo huynh đệ quên. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, tứ bảo. Đúng vậy ngọa tào, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là ở trong cổ mộ, hàng này mình cũng nói mình móc quá không ít mộ huyệt, pháp lực càng không cần phải nói. Lão Quách nói, quan trọng nhất là, nếu như gặp phải nguy hiểm nhất, hắn là người có thể dựa nhất chiến hữu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, cái này kỳ thực mới là trọng yếu nhất, tìm kiếm loại này hung hiểm địa phương, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm, thậm chí trong một đám người chỉ có thể sống một cái, phải đạp thi thể của đồng bạn mới có thể tìm được lối ra, loại thời điểm này, thân mật nhất đồng đội cũng có thể trở thành địch nhân đáng sợ nhất, nếu như là nửa đường súng lại, bình thường không có việc gì, một ngày gặp phải loại tình huống này, rất dễ dàng gặp chuyện không may, mà tứ bảo, đối với mình mà nói, là một cái dám đem hậu tâm lượng cho hắn người. Hàng này trở về Ngũ Đài Sơn sau đó, liền mất đi liên hệ, điện thoại di động cũng không gọi được, đoán chừng là bị quan tiểu hắc ốc, ta vốn là muốn đi Ngũ Đài Sơn tìm hắn, chỉ là cái kia cái tu bế khẩu thiện sư thúc đánh với ta quá cái, ta đi ước đoán sẽ loạn hơn, ta cũng không thể xông núi đi tìm tứ bảo, huống ta cũng không biết hắn ở đâu. Lão Quách nói, ta giúp ngươi đi một chuyến, ta một cái ngoại môn đệ tử, ta chính là tìm bọn hắn phương trượng khiêu chiến, hắn ước đoán cũng không thèm nghĩa đến ta. Ta đây liền về nhà cùng chị dâu ngươi nói một tiếng, tức khắc khởi hành, được, tìm được hắn dẫn hắn tới nhà của ta chờ ta là được. Diệp Thiếu Dương tiễn hắn xuất môn, ngay cả một câu cảm tạ cũng không nói, đây cũng là một loại tuyệt đối tín nhiệm. Lão Quách đi tới cửa bên ngoài, đột nhiên lại lộn trở lại thủ lĩnh, vỗ óc nói ra, nhìn ta, nghe ngươi một kiện sự này một việc nói, tự ta ngược lại quên tới tìm ngươi chính sự, nói từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bọc giấy, mở ra, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, là một đôi màu xanh nhạt lóe quan bài tử, ngực bài, Diệp Thiếu Dương cầm lấy một cái, một xem phía trên, dùng chữ triện viết Bắc Quỷ Liên Minh, bốn chữ, vừa thượng còn họa một cái thái cực tiêu chí, đây là, lần trước Vũ Tình nói cho ta biết, muốn biết một cái Bắc Quỷ Liên Minh ngực bài, đoàn người trong tay mỗi người có một cái, ta vốn có muốn theo liền làm ra chơi, hậu lai có một lần Đạo Phong tìm ta làm hoa tuyết mã não nhẫn, trĩ máu cảm ứng, lẫn nhau trong lúc đó có thể đi qua thần thức cảm thấy được sự tồn tại của đối phương, ta sau khi làm xong, đột nhiên thông suốt, nghĩ đến cũng có thể đem ngực bài làm thành như vậy. Những thứ này ngực bài đều là ta dùng lam tinh thạch làm, trong đó khảm nạm tử kim là hạch, chỉ cần rỉ máu đi vào, sau đó khai quang, đều tự đeo, ở đại khái trong vòng 50 thước, lẫn nhau trong lúc đó có thể cảm giác được đối phương vị trí. Diệp Thiếu Dương nghe hắn giới thiệu xong, hầu như khiếp sợ, trong vòng 50 thước, có thể cảm ứng được đối phương vị trí, ở có chút đặc thù trong hoàn cảnh, có thể phát huy ra to lớn hiệu dụng, thậm chí có thể cứu mạng, đây thật là thứ tốt. Diệp Thiếu Dương vuốt ve ngực bài, tự đáy lòng tán thán. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói ra, bất quá thứ này tuy nhỏ, thế nhưng đối với Mỹ Hoa như vậy quỷ hồn mà nói, cũng là không thể thừa nhận nặng, như thế nào đeo. Lão Quách vỗ bộ ngực nói ra, ta làm sao có thể nghĩ không ra điểm này, ta ở trong đó thêm một bộ phù văn gia trì, quỷ hồn, yêu tinh cũng có thể thừa nhận trọng lượng, đây chính là ta hoa gần như một tháng tâm huyết, pháp thuật trong giới hạn. Duy nhất cái này một nhà, lại không ai có thể làm ra xấu như vậy bức gì đó. Diệp Thiếu Dương cười gật đầu, đối với Lão Quách, hắn là phát ra từ nội tâm bội phục, tu hành, không nhất định chỉ có pháp thuật một môn công phu. Lão Quách tuy là pháp thuật không được, thế nhưng phương diện khác, nhất là đối với pháp khí sáng tạo, cải tiến cùng phát minh, có thể nói kỳ tài. Lão Quách ở Bắc Quỷ trong liên minh tồn tại, giống như là trong trò chơi phụ trợ giống nhau, đồng thời kim quét tước chiến trường. Vì bọn họ những thứ này B650, chủ công, giải quyết rất nhiều buồn phiền ở nhà. Cái này ngực bài làm sao mang? Diệp Thiếu Dương xem ngực nhãn mặt trái không có kim băng, hiếu kỳ hỏi, dùng hồn lực cảm giác, sản sinh cảm ứng, liền giống như từ trường, tự động liền hút tới trên người, bình thường có thể lấy hạ, tùy dùng tùy mang. Chương 1655, đã lâu người hai. Đưa đi Lão Quách, Diệp Thiếu Dương đem Bắc Quỷ Liên Minh, ngực bài tất cả đều thả đứng lên. Sau đó thu thập hành lý, gọi điện thoại cho Trương Tiểu Nhị, hỏi nàng lúc nào có thể xuất phát, bởi vì phải mang Trương Tiểu Nhị cùng đi, sở dĩ tối hôm qua lúc chia tay, Diệp Thiếu Dương để cho nàng đi mua xe nhóm, thứ nhất thuận tiện, thứ hai cũng có thể tiết kiệm một chút tiền. Sau 2 giờ phi kỵ, ta bên này rời sân bay gần, ta một sẽ tự mình đi tới, sư phụ ta phái người đi đón ngươi, tọa phi kỵ. Từ Thạch Thành đi Cú Dung cũng không tính xa. Tọa phi kỵ Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng điểm xa xỉ, bất quá nghĩ đến Trương thân phận của Tiểu Nhị, cũng liền cái gì cũng không nói. Sau 20 phút, một cái xuyên tây trang đen tiểu tử đến đây gõ cửa, thập phần cung kính địa thỉnh Diệp Thiếu Dương xuống lầu xuất phát, bởi vì là đi Mao Sơn loại này đạo môn thắng địa, dưa dưa dù sao cũng là tà vật, không quá hợp, Diệp Thiếu Dương liền giữ hắn lại, trông coi trong nhà không có phương tiện mang đi pháp khí, thuận tiện chờ Lão Quách cùng Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương dặn hắn vài câu, theo hắc y nhân xuống lầu, phát hiện hắc y đồng thần sắc có chút quỷ dị địa xem cùng với chính mình, Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, trên mặt ta có vật gì, không không không. Hắc y đồng vội vã xua tay, Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi lão xem ta, hắc y đồng giọng nói có chút chột dạ địa nói ra, cái kia, Diệp tiên sinh, ngài vừa rồi ở trên lầu, nói chuyện với người nào đây, ta làm sao? Dường như không nhìn thấy người, Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được, là dưa dưa đối với hắn ẩn tàng khí hơi thở, tự nhiên nhìn không thấy, bản thân không có chú ý điểm ấy, nói dài dòng nói rất nhiều, ước đoán bị hắn trở thành bệnh tâm thần, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt gì mượn cớ, không thể làm gì khác hơn là cười không nói, Dưới lầu đậu một chiếc màu đen xe có rèm che, dấu hiệu là một cái B. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu là cái gì xa, thấy biển số xe là màu trắng, mà không phải bình thường lam sắc hoặc hoàng sắc, hỏi chuyện gì xảy ra. Cái này Luân Đáo Đồng cười không nói, Đồng đưa hắn đưa đến phi trường một cái quý khách trong phòng nghỉ ngơi, là một cái căn phòng đơn độc, chỉ có bản thân một người, lắp ráp rất tinh xảo, sofa cũng rất mềm mại, ngồi cực kỳ thoải mái. Một cái mặc đồ chức nghiệp mỹ nữ lập tức tiến lên, ôn nhu hỏi hắn muốn uống chút gì không, có kích hoạt sao? Thấy mỹ nữ sửng sốt, vội vàng lại nói ra, nhịp đập cũng được, hai cái mùi vị không sai biệt lắm. Mỹ nữ biệt xuất một cái mỉm cười, ôn nhu nói ra, tiên sinh, ta kiến nghị ngài uống thức uống nóng, chúng ta nơi này có hiện tại mài cây cà phê, đề cử ngài thưởng thức, chuyện này. Được rồi, vậy xin hỏi tiên sinh, cần cầm thiết vẫn là cappuccino, lấy cái gì? Không phải cây cà phê sao? Mỹ nữ không nói gì, đồng thời sợ là thiên nhân, loại này hạng nhất phòng nghỉ, có thể có tư cách tiến vào đều là đạt quan quý nhân, người thường dùng tiền cũng không được, nếu như không phải Diệp Thiếu Dương bên người có một bí thuật theo, nàng thật muốn hoài nghi cái này có phải hay không người nào sơn pháo đi sai địa phương. Cuối cùng ở nàng dưới sự đề cử, Diệp Thiếu Dương muốn một ly cầm thiết, Diệp tiên sinh ngươi chờ, Trương tiểu thư một hồi liền đến. Đồng nói xong, một mực cung kính đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau. Các loại không bao lâu, mỹ nữ đưa lên cây cà phê, Diệp Thiếu Dương uống một hớp, khóc yếu mệnh, hơn nữa có một cổ mùi khét, cảm giác nhất định là đem cà phê cháy khét, ngẫm lại không có không biết xấu hổ nói, đang đợi Trương Tiểu Nhị trong quá trình, còn phát sinh một cái tiểu nhạc đệm, có một ăn mặc thẳng vừa nhìn chính là thổ hào gia hỏa, vào nhà hỏi có thể hay không trước tới bái phỏng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không có gì, cũng đồng ý hắn tiến đến, nam tử sau khi đi vào, ở sofa sinh ngồi xuống, trước xả một ít lữ đồ mệt nhọc các loại nhàn thoại, sau đó mạo muội thỉnh giáo Diệp Thiếu Dương lai lịch. Diệp Thiếu Dương rơi vào trong sương mù, không biết rõ làm sao hồi sự. Nam tử cười ha ha một tiếng nói ra, đúng như vậy, vốn có cái này phòng nghỉ là ta định, sau đó sân bay gọi điện thoại cho ta, nói là lâm thời thủ tiêu, bởi vì có vị đại nhân vật muốn tới, tại hạ liền có chút ngạc nhiên, muốn tới bái phỏng một cái, xem có hay không có cơ hội kết bạn, ồ ô hát như vậy. Ta gọi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương rất hào phóng nói, Diệp, ngài là Thạch Thành người, không biết ở đâu thăng chức. Nam tử dùng ngôn từ rất khách khí, bất quá thần sắc trầm tĩnh lại, dựa vào một đôi lâu kinh thương tràn tuệ nhãn, lập tức phán đoán Diệp Thiếu Dương nhất định không phải hào môn đệ tử, tưởng người nào nhà giàu mới nổi, dựa vào quan hệ túi căn phòng này, trong lòng nhất thời có BR92 clip chút khinh miệt, nếu không. Ở thượng lưu xã hội trong lúc đó, trực tiếp như vậy hỏi thăm lai lịch của đối phương, đã coi như là mạo muội. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, phía sau hắn hắc y đồng đã nghe không vô, đi tới nam tử trước mặt, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ nói cho ngươi một câu, vị này chính là Trương tiểu thư quý khách, là ngoại trừ người nhà nàng ở ngoài, người trọng yếu nhất. Nam tử lăng một cái, có chút chột dạ địa hỏi, xin hỏi, là vị nào Trương tiểu thư? Đồng vỗ vỗ hắn đặt ở sofa trên tay vịn tay, nói một câu khiến Diệp Thiếu Dương nghe tới phi thường trang bức nói, Thạch Thành, chỉ có một vị Trương tiểu thư. Nam tử tại chỗ khiếp sợ, nghĩ đến cái gì, chợt đứng lên, há hốc mồm cứng lưỡi nói ra, Trương, chính là nghĩ tới cái tên đó. Đồng khẽ mỉm cười, nói rằng, ta chỉ là một bí thư, ta cũng không biết ngài là người nào, cũng không muốn biết, bất quá, Trương tiểu thư lập tức tới ngay, nếu như nàng nhìn thấy ngươi cũng ở đây, ta lo lắng nàng sẽ mất hứng, đương nhiên, ý kiến của ta chỉ cung tham khảo, những lời này nói rất có chừng mực, cũng vô cùng đẹp, Diệp Thiếu Dương bội phục trong lòng, nghĩ đến có thể bị Trương Tiểu Nhị phái đến đón mình, khẳng định không phải bình thường công nhân, niên kỷ nhẹ như vậy, không nghĩ tới là một người từng trải, không khỏi cảm khái, bình thư thảo luận, Dương gia tướng một cái quản gia đều là thất phẩm quan, lời này thật nói không sai, đa tạ nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở. Nam tử lập tức đứng lên, đối với đồng lại là thở dài lại là chắp tay chào, tiếp tục nhìn phía Diệp Thiếu Dương, tự hồ muốn nói cái gì, lại không dám nói, ý vị nói, đắc tội, cầm khởi hành lý của mình, lập tức sẽ phải rời khỏi. Vừa vặn lúc này ngoài cửa đi tới hai người, một người trong đó là Trương Tiểu Nhị, kỹ kỹ tra tra, quấn quýt lấy một cái trung niên nhân nói gì đó, trung niên nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nghe, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, là phụ thân của nàng, Trương Thư Ký, lập tức đứng dậy chào hỏi, Trương Thúc Thúc. Trương Thư Ký ôn hòa gật đầu, vừa nhìn bên cạnh vị kia đi cũng không được, ở lại cũng không xong nam tử, lập tức khẽ nhíu mày, Trương Tiểu Nhị cũng phát hiện hắn, Lập tức Song Hắc Y Đồng reo lên, làm cái gì, làm sao khiến sư phụ ta cùng người khác cùng nhau? Nam tử thần sắc xấu hổ tới cực điểm, hiện ngay cả đỏ bừng lên, nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương đoạt ở Hắc Y Đồng phía trước nói ra, hắn là đi nhầm gian phòng, đang muốn đi ra ngoài, vừa vặn các ngươi tới. Dạ dạ dạ. Nam tử phi thường cảm kích xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Trương thư ký, ta là Hoa Sơn khu quản ủy hội chủ nhiệm Ngô Đào, tuần trước mới nghe qua ngài hội nghị. Trương thư ký mỉm cười, giơ tay hắn nói chuyện ý niệm trong đầu, nói ra, công sự cũng không cần nói, ta hiện thiên không có lên ban, ta là tới tiễn nữ nhi của ta cùng một cái hảo bằng hữu. Thiếu Dương gần bắt đầu hành trình mới, cần cái đi ngang qua sân khấu, sở dĩ hai ngày này không tới đại tình tiết, Mao Sơn thượng tướng có hai vị cố nhân chờ Thiếu Dương, sai sai là ai? Đêm nay còn có một canh, sẽ công bố, chú thích, Trương Ích phá hư Đôn Hoàng Bích Họa, tạo thành văn vật không còn cách nào chữa trị hậu quả, quả thật tội nhân thiên cổ, các đời chỉ đẩy bên ngoài họa tác mà che giấu bên ngoài làm ác, nhưng thiên mục sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, chút xíu khó chịu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1656, đã lâu người ba. Nam tử luân phiên xin lỗi, xuất môn trốn, lau một bã trên óc hãn, các loại tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ Trương thư ký câu kia, hảo bằng hữu, phân lượng. Trong giây lát nghĩ đến trên phố một cái về Trương gia đại tiểu thư Đường Viền Hoa nghe đồn, chẳng lẽ là tiểu tử này, Trương thúc thúc, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Trương thư ký, nghĩ đến người ta thiên kim đại tiểu thư mỗi ngày bị mình làm nha hoàng sai sử, còn là có chút khẩn trương, mặc dù nói mình cũng có bị nàng phản khi dễ thời điểm, Trương thư ký khiến cái kia Hắc Y Đồng đi ra ngoài, lôi kéo Diệp Thiếu Dương ở trên ghế salon ngồi xuống, thần sắc rất là thân thiết, nói ra, ta nghe nói ngươi muốn dẫn tiểu nhị đi Mao Sơn, đi lễ bái sư, cái này là tiểu nhị bản thân muốn đi. Trương thư ký cười nói, ta biết, tiểu nhị tính tình, ta lại quá là rõ ràng, kỳ thực nói chuyện cũng tốt, nói thật, từ đi cùng với ngươi sau đó, tiểu nhị giống biến một người, mặc dù nhanh đem trong nhà lộng thành đạo quan, thế nhưng trở về liền luyện công vẽ bùa, chí ít cũng không hồ đồ, ta cùng với mẹ của nàng đều cảm thấy rất nhẹ nhàng, hiếp, đạo quan. Trương thư ký có chút bất đắc dĩ cười cười, lúc rảnh rỗi ngươi đi nhà ta nhìn cũng biết. Bất quá không có gì, chỉ cần nàng không hồ đồ, làm sao đều tốt, người nào hồ đồ. Vậy là các ngươi không hiểu ta, không hiểu ta. Trương tiểu nhị ôm phụ thân cái cổ lay động, hảo hảo, chúng ta không hiểu ngươi, chỉ có Thiếu Dương hiểu ngươi, được chưa? Đối mặt nữ nhi xấu lắm, cái này ở trong quan trường quát tháo phong vân bí thư không có một chút bình thời cái giá. Ngược lại rất là hưởng thụ, Trương thư ký thật vất vả đẩy ra nữ nhi, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, ta vừa lúc đi phụ cận làm việc, thuận tiện tiễn tiểu nhị qua đây, vừa lúc với ngươi nói mấy câu, cũng không có chuyện gì. Đối với Thiếu Dương, ta nghe tiểu nhị nói, cha mẹ ngươi cùng sư phụ cũng không ở. Diệp Thiếu Dương gật đầu, vậy ngươi có cái gì thân nhân trưởng bối, bình thường lui tới, chỉ có một đường thúc, cũng rất ít vãng lai, ta bây giờ đang ở Thạch Thành định cư. Một người ở. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, tâm lý nhưng ở buồn bực, nói chuyện phiếm làm sao nhắc tới những thứ này đến. Trương thư ký nói, ta biết các ngươi pháp sư, một dạng đều là lưu lạc thiên nhai, bốn biển là nhà, bất quá ngươi có không có tính toán, lúc nào ổn định lại, không hề hối hả ngược xuôi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, không biết, ta nghĩ vấn đề này, ít nhất phải thành gia sau này hãy nói đi, tạm thời còn chưa từng nghĩ. Trương thư ký cười rộ lên, thành gia loại sự tình này, còn đang chính ngươi, ngươi được trước có ý tưởng này, mới có thể hướng phương diện này đi dự định, không phải sao? Diệp Thiếu Dương còn chưa có gặp qua ý đến, Trương thư ký đứng lên, vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, được, ta còn có chút sự tình, đi trước, tiểu nhị ta liền giao cho ngươi, chỉ cần người thật tốt, nhiều để cho nàng chịu khổ một chút không quan hệ, chờ các ngươi trở về, Thiếu Dương ngươi cùng tiểu nhị cùng nhau về nhà đến ngồi một chút, đi ta đi. Diệp Thiếu Dương tiễn hắn xuất môn, trở lại phòng nghỉ, vẫn là như rơi vào mộng cảm giác, trong giây lát nghĩ đến cái gì, bắt lại Trương tiểu nhị tay, nói ra, ta lúc này mới nhớ tới, ba ngươi đây là coi ta là thành con rể đúng hay không, không biết, mặc kệ nó, sư phụ ngươi xem ta vẽ ra định hồn phù, có phải như vậy hay không. Diệp Thiếu Dương phá hủy nàng nắm bắt linh phù tay nói ra, ta đã nói với ngươi chính sự đây, cha ngươi có phải hay không hiểu lầm, nghĩ đến ngươi yêu thích ta. Trương tiểu nhị chớp con mắt nói ra, không có hiểu lầm a. Ta bản loại liền thích ngươi a. Diệp Thiếu Dương ngây ra như phỏng. Trương tiểu nhị nói, ngươi là sư phụ ta đương nhiên thích ngươi, ngươi nghĩ gì thế, ngươi nghĩ rằng ta có thể coi trọng ngươi. Ta thế nhưng lập chí không lấy chồng. Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, nói ra, vậy ngươi với ngươi ba nói a, ngươi được nói cho hắn biết ta có nữ bằng hữu, khiến hắn đừng nghĩ nhiều. Trương Tiểu Nhị bãi lộng trong tay linh phù, không yên lòng nói ra, ngươi có nữ bằng hữu, người nào nha, Lãnh Vũ tỷ sao, nàng lúc nào đáp ứng ngươi, chửi thề một tiếng. Ngươi là thật tâm tìm việc cho ta đúng không? Trương Tiểu Nhị tiến lên khoác ở cánh tay của hắn, nói ra, hảo hảo, ta trở về thì nói với hắn, khiến hắn không nên cua ngươi được, bất quá ngươi có thể phải thật tốt dạy ta pháp thuật, nếu không, ta liền nói cho ta biết người cả nhà ta không phải ngươi không lấy chồng, đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ bức hôn. Trương Tiểu Nhị âm hiểm cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, cảm giác mình thu tên học trò, nhất định chính là tự tìm trói buộc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, cho ngươi đồ tốt. Dứt lời nắm vững Quỷ Liên Minh ngực bài tiễn một cái cho nàng, cũng cùng với nàng giảng thuật ngực nhãn công năng tác dụng, hoa. Đã nói không có tác dụng, cái này cũng rất phong cách. Trương Tiểu Nhị hưng phấn mà nhảy dựng lên, có nó, ta chính là đáng mặt pháp sư, Bắc Quỷ Liên Minh một thành viên. Sư phụ ngươi nhanh dạy ta làm sao mang theo nó, Diệp Thiếu Dương dạy nàng như thế nào vận dụng thần thức, cảm giác ngực nhãn tồn tại, sau đó mang theo. Còn Khai Quang, hắn dự định trở về Mao Sơn sau đó, thống nhất ở Tam Thanh trước tượng thần Khai Quang, sẽ càng thêm linh nghiệm một ít, các loại không bao lâu, bắt đầu đổi lại thẻ lên máy bay, thượng phi kỵ, Trương Tiểu Nhị mang Diệp Thiếu Dương tìm được chỗ ngồi, ở cabin trước mặt nhất, vô cùng rộng mở, Diệp Thiếu Dương cảm giác so với trước đây tọa phi kỵ vị trí thoải mái nhiều, vừa hỏi Trương Tiểu Nhị mới biết được, nơi này là khoang hạng nhất, quả nhiên có tiền chính là tốt, từ Thạch Thành đến Cú Dung. Cho Diệp Thiếu Dương cảm giác là phi kỵ mới vừa cất cánh mà bắt đầu rớt xuống, hạ phi kỵ sau đó, Trương Tiểu Nhị dùng tích tích đánh một chiếc chuyến đặc biệt, đi trước Mao Sơn cảnh khu, tài xế cho là bọn họ là tới cảnh khu đùa du khách, dọc theo đường đi kể ra Mao Sơn cảnh khu làm sao không được, trên núi đạo sĩ toàn bộ là giả, làm sao cái hố, cuối cùng đề cử vài cái hay là hảo ngoạn bíp địa phương, bất quá Diệp Thiếu Dương hai người đã sớm xuyên qua hắn đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn, vẫn không tiếp lời. Tài xế cũng chỉ đành đem bọn họ tiễn đến địa phương, còn chưa tới thập nhất, Mao Sơn mặc dù có tên, nhưng cảnh khu người cũng không phải đặc biệt nhiều, Trương Tiểu Nhị cơ hồ là mang theo một loại hành hương tâm tình, theo Diệp Thiếu Dương một đường lên núi, sau đó từ đường nhỏ Lật Sơn Việt Lĩnh, đi tới Mao Sơn, Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, chỗ ở trên đỉnh núi, đây chính là Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung. Trương Tiểu Nhị ngắm lên trước mắt rách rưới cung điện nói rằng, Mao Sơn là đạo tông đệ nhất phúc địa, đệ bát động thiên. Trước đây nhất huy hoàng thời điểm, có trên trăm tọa đạo quan, văn cách thời điểm toàn bộ đập, cái này Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung xem như là tốt nhất, sư phụ ta người nọ ngươi biết, các loại lười, căn bản là lười trọng tu, sở dĩ cứ như vậy, trước khi chúng ta đi tới là hai Mao Sơn cùng ba Mao Sơn, đạo quan nhưng thật ra tu tốt, bất quá là cảnh khu làm cho nhìn, hai người đi vào chính điện, thấy trung gian Thái Bình Đạo trên trận, một đám đạo sĩ đang luyện tập thể thuật, Diệp Thiếu Dương đứng xem một hồi. Một cái tiểu đạo sĩ đi tới, ngăn lại Diệp Thiếu Dương nói ra, nơi đây không phải cảnh khu, là chúng ta Mao Sơn phái tu hành nơi, du khách miễn vào, xin hãy dời bước phía trước núi BRG6IH0, ngày hôm qua canh thứ tư, phát tối nay, chương 1657, lại nhiều. Này, người nào nói cho ngươi biết ta là du khách? Trương Tiểu Nhị hai tay chống nạnh, thần thái rất là xúc phạm, làm cho tiểu đạo sĩ dọa cho giật mình, ngươi là, các ngươi không biết ta. Ta là, Diệp Thiếu Dương một tay bịt miệng của nàng, ở bên tai nàng nói ra, ngươi ngang như vậy làm cái gì, ta không phải nói cho ngươi, trước đừng chọn rõ ràng thân phận, ngươi mang đến vi phục tư phóng, nhìn tiểu tô đem sơn môn quản lý thế nào, ồ ô hát, ta một thời kích động, quên. Trương Tiểu Nhị le lưỡi, xong tiểu đạo sĩ cười cười, vừa muốn mở miệng, tiểu đạo sĩ nghi ngờ nói, các ngươi không phải du khách, đó chính là bản địa bách tính đến đây nghe đạo tràng. Diệp Thiếu Dương lập tức dùng khi mà nói ra, đúng vậy đúng, ta chính là chân núi Lý Miện Thôn, nghe nói hôm nay hữu đạo tràng, cứ tới đây nhìn một cái, không biết hôm nay là cái gì đạo tràng, tiểu đạo sĩ nghe hắn nói bản địa nói, cũng nói ra bản địa tên thôn, không hoài nghi nữa, nói ra, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, Nam Đẩu Tinh Quân phủ xuống ngày, đại trưởng giáo đạo Linh Tử đạo trưởng chủ trì cầu phúc đại hội, là ở phía sau núi nhà cao cửa rộng bên ngoài đại điện, giờ lành nhanh đến. Hai vị mau tới thôi, nói xong thi lễ, vì bọn họ ngón tay phương hướng, sau đó đã đi mở, Đạo linh tử, cái quỷ gì? Trương Tiểu Nhị chớp con mắt hỏi, Diệp Thiếu Dương ở trên trán nàng đập một cái, không cho phép nói bậy, đạo linh tử khẳng định chính là tiểu Tô Đạo Hào, há, cái kia. Ta đột nhiên nghĩ đến, sư phụ, các ngươi không đều hữu đạo hào sao, sư tổ cũng có, ngươi cùng đạo phong vì sao không có hữu đạo hào đây, người nào nói không có. Đạo phong một dạng, chính là của hắn đạo hào. Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ cũng không còn tên, sư phụ ta cho hắn gọi là đạo phong, vừa khi tên, cũng là đạo hào. Trương Tiểu Nhị bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, đạo phong một dạng, đạo linh tử, sư phụ kia đạo hào cũng gọi là đạo cái gì một dạng. Ta làm sao cho tới bây giờ không gặp ngươi dùng qua à, ta lại không ở trên núi tọa cung, dùng đạo hào làm cái gì, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tên gì? Đạo kẻ ngu si, hạt thóc một dạng, Diệp Thiếu Dương lại đập nàng một cái, trách mắng, người nào nói cho ngươi biết ta nhất định phải kêu lên cái gì một dạng, sư phụ ngươi ta đạo hào đã bảo Thiếu Dương một dạng, khiết, Thiếu Dương một dạng. Nghe vào không sai à. Trương Tiểu Nhị khoác ở cánh tay của hắn, năn nỉ nói, sư phụ ngươi cũng cho ta lấy cái đạo hào đi, muốn khí phách một điểm, vừa mềm tình một chút, ừ, hay nhất vừa nghe cũng làm người ta nhớ kỹ. Hai người chạy tới phía sau núi nhà cao cửa rộng bên ngoài đại điện mặt lúc, đạo tràng đã bắt đầu, đang ở giữa đặt pháp đàn, thờ phụng tam thanh thần tượng, pháp đàn phía trước, bày một khối tứ phương chiều rộng vải, trung gian là thái cực đôi cá đồ, bốn phía dùng bình đồng trấn áp, là quy, lộc, hạt, mã bốn loại hình thái, Tô Khâm Chương đầu đội pháp quan. Người mặc một bộ màu xanh da trời lưu vân đường viền đạo bào, cầm trong tay bản dập, đứng ở pháp đàn trước, đang ở cao giọng đọc đạo kinh, phía trước dùng màu đỏ vải nhung thảm trải nền phô thành một con đường, hai bên tất cả trang web một loạt tiểu đạo sĩ, người xuyên hoàng sắc khảm hắc bên đạo bào, một loạt đập la, một loạt đánh khánh, chu vi tụ nổi mười mấy hương dân, lặng ngắt như tờ, ở dẫn dắt đạo sĩ dưới sự chỉ điểm, lần lượt đi tới pháp đàn trước cầu phúc thắp hương, hoàn tất sau đó. Tô Khâm Chương liền dùng tay phải ba ngón thủ lĩnh, từ pháp đàn trong lư hương nặng ra một đống hương tro, ở khách hành hương mi tâm chỗ điểm một cái, là tam thanh chúc phúc, có thể miễn họa tiêu tai. Diệp Thiếu Dương nhiều lần dặn Trương Tiểu Nhị không cần bờ cần nói, sau đó mang nàng tiến vào hương dân trung gian, làm bộ xem náo nhiệt. Sư phụ, ngươi không phải nói Mao Sơn truyền nhân chỉ một mình ngươi sao, những đạo sĩ này đều là ở đâu ra? Trương Tiểu Nhị nhịn không được hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc chung quanh một cái người, may mắn đánh khánh cùng đập la thanh âm rất lớn, những người này lại một cách hết sức chăm chú mà nhìn đạo tràng bên kia, không ai chú ý tới Trương Tiểu Nhị nói cái gì, để cho ngươi câm miệng đấy. Diệp Thiếu Dương ở trên đầu nàng lại đập một cái, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề thú vị, mình bình thường cũng không thích đập nhân A, hơn nữa cũng không đập người khác, vì sao nhìn thấy Trương Tiểu Nhị đã nghĩ đập đầu, lẽ nào bởi vì là ở đồ đệ mình nguyên nhân, bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây Thanh Vân Tử cũng thích đập đầu của mình. Xem ra cái này 8 phần 10 là tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, kết quả, thành Mao Sơn thầy trò truyền thừa, người điên đi rồi, nội môn là chỉ có ta một cái, ngoại môn đệ tử đương nhiên là có, bất quá trước đây cũng không còn nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương đưa đầu quan sát một cái, rất nhiều đều là sinh mặt mũi, đoán chừng là Tô Khâm Chương đệ tử mới thu. Diệp Thiếu Dương quan sát đến Tô Khâm Chương ở trên đạo trường nhất cử nhất động, cảm giác cử chỉ trong lúc đó. Đã có một ít tông sư khí độ, tâm lý thật hài lòng. Lúc này nghe thấy phía trước vài cái đại thẩm nói chuyện phiếm, một cái nói ra, đạo tràng xong, là muốn thích mộng chứ, thích mộng là ngày mai, trước kia là nửa tháng một hồi, hiện tại đổi thành mỗi tuần một hồi, vị này kế nhiệm đạo trưởng thật đúng là chăm chỉ. Một cái khác trả lời, đúng vậy, trước đây Thanh Vân Tử đạo trưởng chung quy không ở trên núi, nói là nửa tháng một hồi, có đôi khi 2-3 tháng một hồi. Đến tìm không được người, có thể đừng nói như vậy, Thanh Vân Tử đạo trưởng tuy là lười, nhưng đó là thật có pháp lực, bất kể là thích mộng, vẫn là chữa trúng tà các loại, vậy cũng là tính toán một cái phê chuẩn, vị này đạo linh tử đạo trưởng vẫn là kém một chút nha, đó là đương nhiên, Thanh Vân Tử là sư phụ, vị này chính là đồ đệ, tự nhiên không giống với, một cái khác nói ra, đồ đệ cùng đồ đệ cũng không giống với, trước đây Thiếu Dương tiểu tử kia, ta xem cũng so với vị đạo trưởng này lợi hại rất nhiều. Một câu nói khiến cho chu vi quần chúng cộng minh, đều thảo luận tới Diệp Thiếu Dương. Một cái đại thẩm nói ra, muốn nói Thiếu Dương, là ta nhìn lớn lên, tiểu tử này tuy là nghịch ngợm gây sự, cùng sư phụ hắn giống nhau không có chính kinh, còn rất thích đùa giỡn tiểu cô nương, bất quá bản lĩnh là thật bất phôi, không thể so sư phụ hắn kém. Diệp Thiếu Dương nghe thanh âm cũng biết là ở cảnh khu bán bánh nướng Lưu Di, thực sự nhịn không được, ở bả vai nàng thượng vỗ một cái, nhỏ giọng nói ra, ta nói Lưu Di, ngài đây là tổn hại ta đâu vẫn là tổn hại ta đây. Lưu Di dọa cho giật mình, nhìn lại, nhất thời tươi cười rạng rỡ, ai nha, Thiếu Dương. Thật là ngươi, ngươi lúc nào trở về, chu vi vài cái hương dân cũng nhận ra hắn, những người này đều là nhìn Diệp Thiếu Dương lớn lên, ở trong lòng bọn họ, căn bản không coi hắn là thành cao cao tại thượng đắc đạo cao nhân, mà là giống như gia thôn trong hài tử một dạng hậu sinh vãn bối, lập tức thân thiết trò chuyện, sau đó có người chú ý tới Trương Tiểu Nhị tồn tại, lập tức trở thành là vợ hắn, các loại thảo luận, Diệp Thiếu Dương ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bọn họ ngươi một câu ta một lời nói lung tung, chờ bọn hắn nói đủ, Diệp Thiếu Dương mới vừa rồi hỏi thăm Tô Khâm Chương gần nhất ở trên núi một ít làm cùng tác phong, phổ biến phản ánh đều rất tốt, so với trước đây Thanh Vân Tử cùng hắn ở trên núi thời điểm chăm chỉ rất nhiều, Diệp Thiếu Dương nghe sau đó, tâm lý cũng có số, các loại đạo tràng làm xong, Diệp Thiếu Dương thân thiết cùng các hương thân nói lời từ biệt, đáp lại bọn họ sẽ ở ít ngày, rỗi rảnh đi nhà bọn họ đi dạo, những thứ này hương dân mới y y không thôi rời đi, chương 1658, lại nhiều hai. Ngươi đi đối với Tiểu Tô nói, ta tới, khiến hắn đi một phong đình tìm ta. Vốn có hai người khoảng cách cũng không xa, nhưng Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến mình là trưởng giáo, hơn nữa cũng là dạy đồ đệ tới, nói cạn bạch một điểm, tổng yếu hơi giả bộ một chút, quá một bả nghiện, ngươi thái độ tốt một chút, đừng giả bộ quá mức. Diệp Thiếu Dương đem trưởng giáo đại ấn giao cho Trương Tiểu Nhị, thừa dịp không ai chứng kiến bản thân, từ cửa hông đi ra ngoài, thượng một phong đình ở giữa sườn núi, xây ở một khối đột xuất trên tảng đá, ba mặt treo trên bầu trời. Sở dĩ gọi một phong đình, Diệp Thiếu Dương đi vào đình, lập tức nghĩ đến khi còn bé, bị trộm gió lệnh cưỡng chế đứng bên ngoài sườn trên tay vịn, mặt hướng vách núi luyện mật đích từng trải, nếu quả thật là vật thị nhân phi, cái kia. Tiểu Tô một dạng đúng không? Trương Tiểu Nhị triều Tô Khâm Chương đi tới, một thời lại quên hắn đạo hào cùng tên, chỉ nhớ rõ họ Tô, đạo hào tên gì một dạng, tạm thời cho lấy cái tên như thế, Tô Khâm Chương nghe được cái này cùng loại thái giám tên. Lập tức có điểm khó chịu, bất quá nói như thế nào cũng là Mao Sơn đại trưởng giáo, không tiện brief 05MB phát tác, chắp tay nói ra, vị này hương thân, ai là hương thân? Trương Tiểu Nhị hai tay chống nạnh, liếc mắt nhìn Tô Khâm Chương phụ cận này đối với mình trợn mắt nhìn đạo sĩ, ho khan hai tiếng, làm bộ nói rằng, cái gì đó, sư phụ ta ở một phong đình, cho ngươi đi qua ý kiến. Tô Khâm Chương ngơ ngẩn, dù sao hắn là như vậy cái thanh niên nhân. Thấy cô nương này như vậy trang bức, hơn nữa còn là tại chính mình trên địa bàn, lại làm nổi nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nhất thời có chút nổi giận, tức giận nói ra, sư phụ ngươi người nào, đến ta Mao Sơn, làm sao ngay cả một bái sơn quy củ cũng không có, Trương Tiểu Nhị cười lạnh nói, cái gì quy củ, chỉ sợ ngươi nhìn thấy ta sư phụ, còn phải quỳ lạy nhận sai đây, bên cái trước tiểu đạo sĩ thực sự nhìn không được, đi lên trước nói ra, làm càn, ngươi rốt cuộc người nào. Là tới ta Mao Sơn gây chuyện sao, làm sao dám đối với sư phụ ta nói như vậy, Trương Tiểu Nhị ưỡn ngực tiến lên, làm gì, ngươi còn muốn động thủ không được. Nghèo ni khả không sợ các ngươi, Tô Khâm Chương thứ nhất nghe bần ni hai chữ, nhướng mày, nói, ngươi là Phật môn đệ tử, người nào nói, ta là Mao Sơn nội môn đệ tử, đệ. Đến trên đầu ngón tay coi một cái, hình như là thứ 30 cửu đại vẫn là tứ thập đại đệ tử kia mà, cái kia, ta quên. Tô Khâm Chương thứ nhất nghe liền căm tức, cái này ở đâu ra hồn người, cư nhiên giả mạo Mao Sơn đệ tử. Còn tự xưng bần ni, phất tay áo, khiến đệ tử đem nàng oanh xuống núi, uy uy, tiểu tô một dạng ngươi cũng đừng hối hận, ta cho ngươi xem một vật, Trương Tiểu Nhị bị mấy người đạo sĩ vây quanh, không thể làm gì khác hơn là đem trưởng giáo đại ấn ném cho Tô Khâm Chương nhúng tay tiếp được, vốn có không có coi ra gì, liếc một cái, lưỡng chỉ con mắt nhất thời trừng ngưu đại. Tỉ mỉ nhìn nữa, thất thanh kêu lên, thứ này làm sao ở trên tay ngươi, Trương Tiểu Nhị nói, ta đều nói là sư phụ cho ta, tương lai không thiếu được chức trưởng môn cũng là của ta, sư phụ ngươi. Ta cô nãi nãi, ngươi làm sao không nói sớm. Tô Khâm Chương vỗ óc một cái, cuống quýt nhắc tới đạo bào, hướng cửa hông đi tới, trang bức thuận lợi hết thành, Trương Tiểu Nhị cười ha ha, vô cùng đắc ý, cũng đuổi theo, lưu lại những đệ tử kia, còn không biết chuyện gì xảy ra. Lẫn nhau nhìn quanh, cuối cùng cũng cùng nhau cùng đi, trưởng giáo sư huynh, lỗi lỗi. Tô Khâm Chương một hơi thở xông lên một phong đình, quả nhiên thấy là Diệp Thiếu Dương, ngay lập tức sẽ muốn hành lễ. Diệp Thiếu Dương tiến lên đỡ hắn dậy, nói ra, đừng dùng bài này, ngươi biết ta không thói quen, sư huynh hiện tại nhiếp trưởng giáo chi vị, lễ nghi hay là nên có. Tô Khâm Chương nhìn hắn, cười khổ nói, sư huynh a, ngài đến nói thẳng một tiếng chứ, còn phái sư điệt đi nhục nhã ta, nhiều đệ tử như vậy ở, thật là mất mặt, nhục nhã ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn sau đó chạy đến Trương Tiểu Nhị, hỏi chuyện gì xảy ra, Trương Tiểu Nhị le lưỡi, nói ra, trang bức gắn qua, ở sau lưng nàng, theo 120 cái tiểu đạo sĩ, ngu hồ hồ nhìn bên này, Tô Khâm Chương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức xoay người lại quát lên, còn đứng ngay đó làm gì, vị này chính là các ngươi trưởng giáo sư bá, còn không hành lễ, mọi người thất kinh, cuống quýt quỳ lạy, đừng đừng xa cách tất cả đứng lên, Diệp Thiếu Dương sớm quên trang bức chuyện này. Cơ hồ là nhảy đi qua, đỡ dậy dẫn đầu hai cái, tiếp tục mọi người lục tục đều đứng lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Tô Khâm Chương nói ra, này cũng thế kỷ 21, không phải thời xưa, sau đó không nên lại hành loại đại lễ này, không cần phải, sư phụ trước đây cũng không thích cái này. Tô Khâm Chương nói, đây là cổ lễ, ta là trưởng giáo, ta nói toán, sau đó lại đừng dùng bài này. Diệp Thiếu Dương đối với Trương Tiểu Nhị nói, cho ngươi sư thúc cúc cung bồi tội. Trương Tiểu Nhị trước khi trang bức trang phục chính là cái kia thoải mái, hư vinh cũng thỏa mãn, lập tức cũng là thờ ơ hướng về phía Tô Khâm Chương cúc một cung, tiểu tô tử sư thúc, nhiều có đắc tội a. Bất quá ngươi đều là nhi nữ giang hồ, nhớ ngươi cũng sẽ không ngại, Trương Tiểu Nhị đem trước đây tập võ bộ kia lý do thoái thác lại lấy ra đến, Tô Khâm Chương khóe miệng co quắp rút ra, này cũng chỗ cùng chỗ a. Bất quá dầu gì cũng là trước mặt mọi người bồi tội. Tô Khâm Chương cảm giác tìm về mặt mũi, hơn nữa đối phương là cô gái đẹp, lập tức cũng sẽ không tức giận, để cho mình những đệ tử kia về trước đi, cùng Diệp Thiếu Dương song song ở trong đình ngồi xuống, Trương Tiểu Nhị cũng lập tức ngồi lại đây, hỏi Tô Khâm Chương, ta chết khát, có uống trà sao? Tô Khâm Chương lập tức gọi người pha trà qua đây, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười cười, ý vị thâm trường nói ra, sư huynh thu cái hảo đồ đệ a. Diệp Thiếu Dương minh bạch ý tứ của hắn, sờ mũi một cái, nói ra, đúng vậy, thực sự là hảo đồ đệ. Ý vị muốn bái sư, không thu đều không được a. Rỗi rảnh phiếm vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi tình huống trên núi, Tô Khâm Chương ngay mặt hội báo, dựa theo sư phụ di chúc, bản thân gần nhất thu không ít ký danh đệ tử, có mấy người tư chất tốt, cảm thấy có thể đề cử vào ngoại môn, lần này tìm hắn đến, cũng là tiến hành một cái nghi thức, dù sao Diệp Thiếu Dương mới là Mao Sơn chính chủ, nghi thức bái sư phải từ hắn chủ trì, mới hiển lên rõ chính thức, sư huynh, thời gian ta đều chọn xong. Ba ngày sau, ngày mùng 4 tháng 9, bắt đầu cửu tinh đến trái đất thần, chánh hợp thu đồ đệ, sư huynh nếu như không thành vấn đề, ta liền thủ chuẩn bị, không thành vấn đề, ta tới chính là xử lý cái này, nhờ ngươi, đúng ta đồ đệ này còn không có chính thức bái sư, ngươi giúp ta cho nàng cũng chuẩn bị một chút, nội môn lễ nghi, nội môn. Nàng. Tô Khâm Chương kinh ngạc triều Trương Tiểu Nhị nhìn lại, Trương Tiểu Nhị vỗ bàn đá, ngươi coi thường ta, không dám không dám. Tô Khâm Chương tuổi không lớn lắm, làm đạo sĩ cũng sớm, không có làm sao cùng nữ hài tử đã từng quen biết, đột nhiên liền gặp phải dữ dội như vậy, trước khi còn có thể nương thân phận áp đè một cái, hiện tại khi biết nàng là Diệp Thiếu Dương đồ đệ, ngay lập tức sẽ ủ rũ đồ ăn. Diệp Thiếu Dương nói, nàng thật ra thì vẫn là có chút ưu điểm, chậm rãi ngươi cũng biết, ngày hôm nay cho cha viếng mồ mả, trở về muộn, cản viết ra, đi ngủ một hồi đứng lên tiếp tục viết, buổi tối còn nữa. Không kịp đợi có thể ngày mai cùng nhau xem, chương 1659, cố nhân gặp lại. Tô Khâm Chương vội vàng gật đầu, nói ra, sư huynh nói phải thì phải, đối với sư huynh, ta tìm ngươi đến, còn có một việc, trước khi Long Hổ Sơn, Tam Thanh Sơn, Trung Nam Sơn, Nhạn Đảng Sơn, còn có Cửu Hoa Sơn Đạo Tông các loại, đều đến bái tế sư phụ, đồng thời thuận mong ước ngươi kế thừa trưởng môn, ta biết ngươi bận rộn, cũng không có nói cho ngươi biết, thay ngươi đáp tạ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tuy là treo trên bầu trời quang đánh một trận, bản thân thầy trò hầu như cùng nửa pháp thuật giới đều đánh nhau, bất quá giữa lẫn nhau cũng không có thù, hơn nữa Thanh Vân Tử đã ở trong trận chiến đó bỏ mình, coi như thật có cái gì ân oán, cũng đã kết, hiện tại duy nhất cừu thị Mao Sơn chỉ là treo trên bầu trời quang. Hơn nữa, Mao Sơn dù sao cũng là pháp thuật giới tối trọng yếu mấy đại sơn môn một trong, tương lai miễn không trả sẽ cùng bị môn phái hành động chung. Sở dĩ coi như là hơi lớn cục suy nghĩ, mấy cái môn phái cũng không nguyện ý cùng Mao Sơn trở mặt. Đây chính là đại môn phái ưu thế, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, sư phụ trước đây ước đoán cũng là tính kế đến điểm này, mới không để bụng đối địch với bọn họ, nếu không. Hắn sau khi chết, lưu lại một cục diện rối rắm cho mình thu thập, ước đoán cũng là hắn không muốn nhìn thấy. Ta biết, các loại quay đầu ngươi nhớ kỹ, tìm người, thay ta đi mấy đại sơn môn bái phỏng một cái, đưa chút đặc sản địa phương gì gì đó, coi như là biểu đạt một cái chúng ta thái độ. Tô Khâm Chương đáp ứng, lúc này trước khi bị phái đi tiễn trà tiểu đạo sĩ tiễn nước trà qua đây, vừa muốn đi, Tô Khâm Chương phân phó nói, đi đem vị cô nương kia mời tới, lập tức nghỉ một hồi, xong Diệp Thiếu Dương cười nói, hay là ta mang sư huynh đi qua đi, cho người ta một kinh hỉ. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, có chút ngẩn ra. Người nào nhỉ, sư huynh đi cũng biết. Tô Khâm Chương thần bí cười cười, sau đó ở phía trước dẫn đường. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ đi theo phía sau hắn, Trương Tiểu Nhị đụng lên đến, thủ vỗ Diệp Thiếu Dương vai nói ra, này, sư phụ, có phải là ngươi hay không năm đó ngâm nước quá cái gì muội tử, nhân gia tìm tới trong núi, đừng chuyện phím. Diệp Thiếu Dương ở trên đầu nàng đập xuống, từ một mảnh rừng trúc đường nhỏ trong đi qua, ba người theo hành lang ngoài cửa nhỏ đi vào, bên trong là một tòa hai tầng lầu sương phòng, nơi này là đệ tử ngoại môn nơi ở. Là cả Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung cũng liền chỗ này xem như là mới nhất kiến trúc, dù sao khác đều có thể chú ý, nhưng các đệ tử tổng yếu có chỗ ở, sở dĩ Thanh Vân Tử mười mấy năm trước đi tìm địa phương cảnh khu quản ủy hội hóa duyên, xây nhà này lâu, Tô Khâm Chương dẫn bọn hắn đi tới trên lầu 2, tận cùng bên trong một cái phòng, môn là gậy trúc trác thành, mặt trên treo một cái bát quái kính. Tô Khâm Chương nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó có chút nghịch ngợm xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm cửa phòng, nội tâm cũng là hiếu kỳ tới cực điểm, môn một tiếng cọt kẹt mở ra, một cái tóc dài thiếu nữ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương khoảnh khắc, nàng cả người cũng sửng sốt, sau đó một cái mỉm cười ở thanh tú trên mặt triển khai, ca ca, nhỏ bé đáng yêu, hai người đồng thời kêu thành tiếng, Diệp Thiếu Dương bắt lại bả vai của nàng, hầu như có điểm không dám tin tưởng mình con mắt, lại là đã lâu không thấy Diệp nhỏ bé đáng yêu, thật là ngươi. Ngươi. Tại sao lại ở đây, ta tới tìm ngươi a, ngươi đã đáp ứng ta, nói muốn trở về nói cho ngươi biết sư phụ, thu ta làm đồ đệ. Ta đợi không được tin tức của ngươi, chỉ hảo chính mình đi tìm đến. Diệp nhỏ bé đáng yêu nói cố ý biểu môi, ây. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi, phát quá tin tức, thế nhưng ngươi một mực không có trở lại ta, ta gần nhất cũng là vội vàng, sở dĩ. Diệp nhỏ bé đáng yêu nói, ta biết, điện thoại di động ta ném. Điện thoại của ngươi gì gì đó đều tồn trên điện thoại di động, kết quả tìm không được ngươi, nếu không, ta làm sao có thể không với ngươi liên hệ, sở dĩ ta đầu não nóng lên, sẽ mau sơn tìm ngươi chứ, ta cũng là đến không đến một tuần, hiếp, trùng hợp như vậy, Tô Khâm Chương cười nói, không phải xảo, vị này nhỏ bé đáng yêu cô nương nói là muội tử ngươi, chỉ rõ muốn gặp ngươi, sở dĩ ta mới thỉnh sư huynh trở về núi, một là thu đồ đệ, một cái cũng là bởi vì chuyện này. Chỉ là nhỏ bé đáng yêu cô nương muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, sở dĩ không cho ta sớm nói, ồ ô hát, đích thật là kinh hỉ. Diệp Thiếu Dương rất là kích động, dù sao lấy trước cùng nhau kề vai chiến đấu quá, hơn nữa còn là bản thân đồng tông đường muội, bình thường liên lạc không được nàng, tự có thời điểm còn rất nhớ nàng, ngày hôm nay xem như nhìn thấy, Tô Khâm Chương biểu thị bản thân muốn đi công chuyện, để cho bọn họ vào nhà trước trò chuyện, đúng, vị này chính là chị dâu ta sao? Diệp nhỏ bé đáng yêu lúc đầu cho rằng Trương Tiểu Nhị là theo Tô Khâm Chương cùng đi, thấy nàng cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau vào nhà, lúc này mới tò mò hỏi, Diệp Thiếu Dương vội vã phủ định, cho bọn hắn giới thiệu lẫn nhau. Diệp nhỏ bé đáng yêu nhìn chằm chằm Trương Tiểu Nhị xem một hồi, đối với Diệp Thiếu Dương ý vị thâm trường nói ra, ca ca còn hữu phúc, có xinh đẹp như vậy đồ đệ, nàng a. Ta nói ngươi đừng hiểu lầm, thật sự là thầy trò, ta mang nàng đến cử hành lễ bái sư. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng, ngươi không phải tại Thượng Hải đến trường sao, hiện tại không có nghỉ đi, làm sao lúc rảnh rỗi tới đây, ta hiện năm thứ ba đại học A, đã bắt đầu thực tập, ngươi cũng biết, ta đối với khác không có hứng thú gì, chính là muốn làm pháp sư, cho nên mới tới Mao Sơn bái sư đến, nói đến đây, nhãn thần có chút ảm đạm xuống phía dưới, đến sau đó, ta mới biết được ca ca sư phụ mây xanh tổ sư không lâu phi thăng, ca ca ngươi nén bi thương, Diệp Thiếu Dương cười cười. Sư phụ ta ở phía dưới tốt vô cùng, bất quá đáng tiếc hắn không ở, không có cách nào khác thu ngươi làm đồ đệ. Trương Tiểu Nhị cướp nói ra, ta nói muội chỉ, không bằng ngươi cũng bái sư phụ ta vi sư toán. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt nói ra, nàng là ta đường muội, theo ta ngang hàng, làm sao có thể bái ta làm thầy, nghĩ một hồi, đối với Diệp nhỏ bé đáng yêu nói ra, nếu không, ta liền thế sư thu đồ đệ, trước thu ngươi là ngoại môn đệ tử, bởi vì Mao Sơn thuật bất truyền ngoại nhân, ta mặc dù là ca ca ngươi, cũng không tiện dạy ngươi, ngươi trước vào ngoại môn, nếu như tu luyện tới trình độ nhất định, ta lại theo sư phụ ta nói một tiếng, thu ngươi là nội môn đệ tử, ngươi xem trách dạng. Diệp nhỏ bé đáng yêu liên tục gật đầu, biểu thị nghe theo phân phó, hai người lại trò chuyện một hồi trong thôn sự tình, lúc này Tô Khâm Chương qua đây, nói cho Diệp Thiếu Dương, trên núi còn có một cái cố nhân chờ cùng gặp mặt hắn, còn có cố nhân. Diệp Thiếu Dương cũng là mộng, cái này là người nào, ngươi liền sớm nói đi, đừng, nửa thừa nước đục thả câu, Tô Khâm Chương nói, kỳ thực cái này nhân loại ta cũng là nhận thức, nói cho đúng là từng thấy, như thế nào đạo ngươi còn nhớ rõ sao, như thế nào đạo. Diệp Thiếu Dương đối với tên này có ấn tượng, bởi vì này tên quá kỳ quái, bất quá cũng không hợp nhau. Tô Khâm Chương không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra chân tướng, Diệp Thiếu Dương lập tức liền nhớ lại đến, vị này chính là Ngọc Thần Tử đệ tử, lúc đó ở treo trên bầu trời quan, cùng Côn Lôn phái đồng môn ngăn chặn quá bản thân. Bất quá hắn ở trong chiến đấu buông tha vài cái giao nhân, đồng thời vì bọn họ chữa thương, chuyện này cho Diệp Thiếu Dương lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dựa theo Tô Khâm Chương nói, cái này như thế nào chào buổi sáng sẽ Mao Sơn, bất quá cũng không có thượng Mao Sơn chủ phong, mà là đang Mao Sơn phía dưới tấm vân bên suối thượng một gian Mao ốc trong, hắn quan sát một lúc lâu, thấy như thế nào đạo ban ngày đi cảnh khu làm việc vặt, buổi tối trở về ngủ. Ngày hôm qua, chương 1660, thu đồ đệ nghi thức. Như thế nào đạo vẫn ở dưới chân núi, bản thân tu hành luyện công, cũng chưa bao giờ thượng Mao Sơn chủ phong, có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, hỏi hắn chỉ rõ muốn gặp ta, cái này cũng không có, hắn nói hắn là hướng ngươi mượn cái chỗ tu luyện. Sư huynh muốn không mau chân đến xem hắn, Diệp Thiếu Dương gật đầu, khiến Trương Tiểu Nhị cùng Diệp nhỏ bé đáng yêu chờ, bản thân cùng Tô Khâm Chương thứ nhất khởi xuống núi, đi tới chủ phong cùng hai Mao Sơn giữa đất trũng. Ở giữa có một chỗ tuyền nhãn, nước suối trong suốt cam điềm, trước sau có lâm, trên mặt đất khí thịnh vượng nhất địa phương, đang đắp một tòa nhà lá, đặt tên là Thanh Tu Đường. Nơi đây khí hậu khác nhau ở từng khu vực tuy là thịnh vượng, thích hợp tu luyện, nhưng khí hậu khác nhau ở từng khu vực mang tới tác dụng phụ là, nơi đây nhiệt độ rất thấp, nhất là buổi tối âm dương thay nhau thời điểm, đông người chịu không. Diệp Thiếu Dương bản thân lúc nhỏ, mấy năm, đến mỗi mùa hè, đã bị sư phụ giao trách nhiệm ở chỗ bế quan thanh tu, loại đau khổ này đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hai người một đường đi tới nhà lá trước, liền thấy tuyền nhãn hình thành cạnh đầm nước một bên, ngồi một người, trên mặt đất ngồi xếp bằng, cũng không có đã tọa, mở to hai mắt ngắm nổi trước mặt thủy đàm, vẫn không nhúc nhích. Tuy là người trước mắt này mặt rất phá, tóc cũng tựa hồ vài ngày chưa giặt, mặt một bả tỏa sáng, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là liếc mắt nhận ra hắn chính là cùng ngày đã gặp cái kia như thế nào nói. Như thế nào đạo cũng phát hiện hắn, quay đầu liếc hắn một cái, nói, Diệp trưởng giáo, ngươi không phải đuổi ta đi đi, ta là tới nhìn, ngươi ở nơi này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương đối với hắn chắp tay một cái, đã lâu a, như thế nào đạo nói ra, Côn Lôn phái tán, ta không có địa phương có thể, vừa lúc đi ngang qua các ngươi Mao Sơn, vốn có muốn lên núi xem một chút, kết quả phát hiện cái này thích hợp thanh tu địa phương, tạm thời liền không muốn đi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi xác định không phải tới giết ta, ta bây giờ không phải là ngươi đối thủ. Như thế nào từng đạo, Diệp trưởng giáo nếu như khá hào phóng, hy vọng có thể để cho ta ở tại chỗ này tu hành, ta không hơn Mao Sơn, lại không biết trộm nghệ. Hắn nói như vậy, Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra là tin tưởng, tuy là giữa hai người nói chưa từng nói lên vài câu, nhưng hắn ở treo trên bầu trời quan sở tác sở vi, khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái này nhân loại mặc dù có chút ngây người, nhưng có chút cổ đại cái loại này hiệp khách làng gió, có thể tin cậy, để cho ngươi ở ta nơi này tu luyện, các loại thực lực đủ, sẽ tìm ta báo thù. Diệp Thiếu Dương cười cười, không đợi hắn mở miệng, lại hỏi, ngươi ở đây ăn cái gì, như thế nào đạo nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi đừng đuổi ta là được, được chưa, ngươi ở đây yêu ở bao lâu, Diệp Thiếu Dương với hắn cũng không nói gì nhiều, bắt chuyện Tô Khâm Chương hồi núi. Trên đường Tô Khâm Chương hỏi có muốn hay không mỗi ngày cho như thế nào đạo đưa cơm, Diệp Thiếu Dương không có đồng ý, khổ tu nên có khổ tu xu thế, mỗi ngày cơm đến há mồm còn tu luyện cái rắm, ngược lại địa phương bình thường cũng không còn người đi, để hắn tại nơi ngây ngô hảo, còn như thế nào đạo muốn giết mình cho sư phụ hắn báo thù chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng không phải rất lưu ý, người này là một quân tử, chắc chắn sẽ không chơi ám sát các loại, tối đa chính là học thành sau đó tìm bản thân đấu pháp, chính thức đấu pháp tỉ thí, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ liền chưa sợ qua người nào, bất tri bất giác ở Mao Sơn Thượng ở 3 ngày, trong 3 ngày này, Trương Tiểu Nhị giống vui chơi giống nhau, từ trên xuống dưới khắp nơi đi loạn, khi dễ những ký danh đệ tử đó, bất quá mọi người đều biết nàng là Diệp Thiếu Dương đệ tử đích truyền, ai cũng không dám chọc giận nàng, cái này ngược lại làm cho nàng tìm được trước đây tập võ lúc hướng tới cái loại này giang hồ môn phái cảm giác, càng là bừa bãi vọng được. Trong 3 ngày này, Diệp Thiếu Dương bị Diệp nhỏ bé đáng yêu quấn quýt lấy, đem hai người sau khi tách ra việc trải qua của mình đại thể nói một lần, nghe được Diệp nhỏ bé đáng yêu tâm linh dao động, hối hận lúc đó không có với hắn cùng đi. 3 ngày sau, ngày mùng 4 tháng 9, bắt đầu cửu tinh đến trái đất thần. Ở Tô Khâm Chương dưới sự an bài, nghi thức nhập môn ở Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung trong đại điện cử hành. Tất cả ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử đều tới tham gia. Trong đại điện trên hương án, bày tam thanh bài vị cùng lịch đại tổ sư bài vị, phía trước là hương đồng hồ cùng cống phẩm. Diệp Thiếu Dương người mặc một bộ màu xanh da trời cũng giấy mạ vàng đạo bào, cầm trong tay thái ất phất trần, một mực quét tới, các đệ tử chung vào một chỗ cũng mau có bách phu, coi như là không sai, bất quá phần nhiều là đến học nghệ ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử. Mao Sơn là đạo môn chính tông, danh khí lớn, mỗi năm đều có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn học nghệ, thế nhưng học nghệ cùng tu luyện, dù sao là hai chuyện khác nhau, ngoại môn đệ tử xuất sư phía sau, một dạng đều tham gia phong thủy sư hoặc là âm dương tiên sinh một loại chức nghiệp, không tính là pháp sư, lão quách như vậy ngoại môn đệ tử, cũng coi là một ngoại tộc, vô lượng thiên tôn. Diệp Thiếu Dương tiếng như hồng trung địa tuyên truyền giảng giải đạo hào, dẫn dắt một đám đệ tử đối với tam thanh cùng lịch đại tổ sư dân hương tế bái, Trương Tiểu Nhị cùng Diệp nhỏ bé đáng yêu hai cái là làm mới vừa nhập môn đệ tử, người xuyên khương màu vàng thân đối áo tơ trắng, phân biệt đứng ở Diệp Thiếu Dương hai bên, cũng theo lễ bái, Trương Tiểu Nhị thái độ khác thường địa vô cùng chăm chú, điều này làm cho Diệp Thiếu Dương yên lòng, bái sư đại điển là long trọng nhất, vạn chúng nhìn trừng trừng. Nàng nếu như ở trên mặt này nói điểm cái gì không nên nói, bản thân mặt mũi khả năng liền ném sạch, tế bái sau đó, Tô Khâm Chương lệnh này tấn chức đệ tử ngoại môn ra khỏi hàng, tổng cộng 7 người, ngũ nam hai nàng, già trẻ đều có, bất quá đại thể vẫn là thanh niên nhân, mọi người trước lễ bái trưởng giáo, cũng chính là Diệp Thiếu Dương, sau đó lễ bái sư phụ, cũng chính là Tô Khâm Chương, hai lần đều là đi ba gõ cửu bái chi lễ, sau đó Tô Khâm Chương thắp hương, cùng Diệp Thiếu Dương đi tới, tuyên truyền giảng giải tam quy ngũ giới, đệ nhất quy thân thái thượng vô cực đại đạo, xác minh luân hồi, cố ngày đạo bảo, đệ nhị quy thần 30 lục bộ tôn trải qua, nghe được chính pháp, cố niết cây bảo, đệ tam quy mệnh huyền trung đại pháp sư, không rơi dây cần, cố ngày học. Tuyên đọc xong sau, Diệp Thiếu Dương Tô Khâm Chương cùng đi hạ, từng cái đi tới mấy tên đệ tử này trước mặt, trước hỏi bọn hắn có hay không tự nguyện quy y, đương nhiên đều cao giọng trả lời nguyện ý. Sau đó Diệp Thiếu Dương từng cái vì bọn họ dùng chu sa điểm mi tâm mở mắt, cho vay thiệp mời, những thứ này đều là tổ tiên truyền xuống quy củ, rất có chút trường ra, Diệp nhỏ bé đáng yêu cũng là ngoại môn đệ tử, bất quá bởi vì Diệp Thiếu Dương là thế sư thu đồ đệ, so với những ngoại môn đệ tử đó cao hơn đồng lứa, vì vậy đơn độc Brubskukuhờ tiếp dẫn, các loại hết thảy đều giải quyết sau đó, liền luân đáo Trương Tiểu Nhị, bởi vì là nội môn đệ tử, trình tự muốn càng thêm rườm rà. Ở Tô Khâm Chương dưới sự chỉ dẫn, Diệp nhỏ bé đáng yêu trước chuyển bái sư thiếp, bên trong là một cái tiền lì xì, danh viết áp thiếp lễ, là tiễn cho sư phụ lễ bái sư kim. Tô Khâm Chương sớm cùng Trương Tiểu Nhị đều nói được, cho bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cần số lẻ mang cửu là được, bởi vì đạo môn cho rằng cửu cửu quy chân, đồ cái điềm tốt lắm. Tô Khâm Chương giúp đỡ Diệp Thiếu Dương nhận lấy trang phục áp thiếp lễ tiền lì xì, nắm ở trong tay thời điểm, liền có cái gì không đúng. Tân tiến Mao Sơn đệ tứ thập đại nội môn đệ tử Trương Tiểu Nhị, trình cho sư phụ áp thiếp lễ. Ách, một tấm thẻ ngân hàng, Tô Khâm Chương nắm bắt trương màu vàng chi phiếu, có điểm mộng bức, thấp giọng nói ra, ta không phải để cho ngươi chuẩn bị tiền mặt kia mà, ngươi làm sao làm cái chi phiếu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.